Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1611, du thi. Cương thi loại này tà vật, đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm, nó chia làm rất nhiều loại chủng loại, có chút là theo ngoại hình thượng phân loại, chẳng hạn như lông trắng cương, tóc đỏ cương loại hình, còn có chút là theo thể thượng phân loại. Chẳng hạn như thiết giáp thi, ngân giáp thi, loại thứ ba là theo trên ánh mắt phân loại, có chút cương thi con mắt là màu đen, gọi là mắt đen cương thi, hoàng nhãn cương thi, mắt xanh cương thi, loại thứ tư là theo năm số thượng phân loại, chẳng hạn như thi khôi, thi bạt, thi vương, còn có chút là theo pháp lực thượng phân loại, ta liền một không nhất nhất giới thiệu. Nhà chúng ta tổ truyền quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, trên có đối các loại cương thi ghi chép, 10 phần kỹ càng, nếu là trong thiên hạ này có thể so với chúng ta lão Ngô gia hiểu được cương thi người. Chỉ sợ là không có. Không sai, ta chính là tự tin như vậy, bởi vì quyển sách kia thượng chính là như vậy viết, nhà ta tiên tổ gia Ngô Phong truyền thừa mặc dù đến từ Mao Sơn, nhưng là có chút bản lãnh lại siêu thoát cỏ tranh núi. Liền đối với này cương thi hiểu rõ, tuyệt đối là riêng một ngọn cờ, không người có thể địch. Đến nỗi này du thi, thật đúng là xem như một loại rất lợi hại cương thi. Du thi loại này cương thi là theo ngoại hình thượng phân loại, đề đẳng nhất cương thi chính là bạch mao cương thi, sau đó theo thứ tự là lông đen, tóc vỏ, lông xanh, tóc tím, phi cương, du thi, thây nằm, không thay đổi xương, còn có so bạch mao cương thi cấp thấp cương thi, kia trên cơ bản liền không thể xem như cương thi, nhìn qua có chút giống là cương thi, có thể nhảy nhảy nhót nhót đả thương người, nhưng là cái loại này cương thi chỉ có thể coi là xác chết vùng dậy, chính là bình thường nhất hành thi. Như là xác chết vùng dậy loại này tiểu cương thi, căn bản không dùng được tu vi gì, 3 năm cái đại hán đi lên, đem kia xác chết vùng dậy kiến thức để lật, một mồi lửa đốt, món đồ kia liền nháo không ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là vừa lên thân đến bạch mao cương thi, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm, nhất định phải mời đặc biệt pháp sư mới có thể hàng phục. Năm đó ta cùng trụ tử bọn họ đi lang đầu câu, tiến vào tướng quân trong mộ, tướng quân kia trong mộ thi thể liền bạch mao cương thi, kém một chút liền sẽ chúng ta 4 người người cho báo tiêu. Đó còn là rất nhiều năm trước sự tình, lúc ấy ta nếu là có ta hiện tại 1/10, cho dù là 1% bản lãnh, từng cái nho nhỏ lông trắng cương, ta một cái ngón tay đều có thể trừng trị nó, cũng không trở thành như là lúc trước như vậy làm chật vật như vậy. Theo ngoài nghề nhìn lại, này du thi đã là đẳng cấp phi thường cao cương thi. Ta trước mắt có thể dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế thi thể xảy ra thi biến. Tối cao cũng chỉ có thể làm thi thể trong nháy mắt biến thành hồng mao cương thi. Này hồng mao cương thi lực sát thương đã đủ lớn, có thể cùng một cái tiêu chuẩn hạng trung cao thủ phân cao thấp. Về sau còn có lông xanh cương, tóc tím cương, sau đó còn cách một cái phi cương, ngay sau đó mới là du thi. Theo ngoài nghề nhìn lại, nghiêu bức nhất cương thi hẳn là không thay đổi xương. Nếu như đụng tới không thay đổi xương dạng này cương thi, cho dù là tăng lão gia tử cầu ta đi, ta cũng sẽ không đi. Đi cũng vô dụng, bởi vì ta căn bản là không thu thập được, đi qua cũng là chịu chết, cho dù là giống ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm dạng này người có quyền. Muốn đối phó một bộ không thay đổi xương, đoán chừng cũng muốn phí lão lỗ mũi trâu sức lực. Nói thật ra, vừa nghe nói là kia Hoàng Hà quỷ quan trong nằm chính là một bộ du thi, ta cũng có chút lo lắng. Cũng không biết chính mình có thể hay không thu thập được rồi cỗ này du thi. Đừng nói du thi, ta liền phi cương đều chưa từng gặp qua. nếu không phải xem ở Tăng lão gia tử trên mặt mũi, ta căn bản là lười đi quản. Tổ điều tra đặc biệt nhiều như vậy người có quyền, tùy tiện phái một cái đỉnh tiêm tới, đoán chừng cũng có thể thu thập lại này Du Thi. Bất quá tục ngữ nói tốt, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta làm này cương thi vẫn tương đối chuyên nghiệp, cũng phải thua lỗ Tăng lão gia tử có thể nhớ tới ta tới. Đã nhân ra cho mời, ta cũng chỉ đành đi, chờ thu thập xong xuyên tỉnh cỗ kia Du Thi, ta nghĩ đến không sai biệt lắm manh manh cũng nên xuất quan. Đến lúc đó vừa vặn tiện đường đem tiểu manh manh cho nhận lấy. Tiếp cú điện thoại này sau, ta liền cùng Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới nói một tiếng. Chỉ là cùng bọn hắn đi nói xuyên tỉnh là một chuyện nhỏ. Gặp một lần một cái lão bằng hữu, vốn dĩ ta là muốn gọi lấy Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển đi. Thế nhưng là Hòa Thượng Phá Giới nói gần nhất theo bảo đảo làm đến cái kia Kim Xá Lợi ở trong lại. Hình như cảm ngộ ra một ít cái gì, gần nhất muốn xung kích một chút, nhìn xem có thể hay không lên cao một cảnh giới, ta cũng không dễ đánh lắm nhiễu hắn, mà Bạch Triển thương thế mặc dù khôi phục cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá vẫn là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, còn chưa thích hợp cùng người ra tay đánh nhau, miễn cho đả thương căn cơ. Còn nữa, đối phó kia Du Thi khẳng định không chỉ ta một người. Tổ điều tra đặc biệt khẳng định sẽ còn phái rất nhiều cao thủ đi qua. Ta cảm thấy khẳng định là dư xài, liền không có để bọn hắn cùng ta cùng đi. Đến nỗi lão Lý, núi cao đường xa, đến một chuyến cũng không dễ dàng. Chu Nhất Dương liền càng không cần phải nói. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn là cảm thấy ta một người đi tương đối tốt. Đi ra ngoài luôn mang một món lớn huynh đệ, tỏ ra ta rất không có bản lĩnh tựa như. Bất quá tại đi xuyên tỉnh trước đó, ta còn chuyên cùng Gia Gia gọi một cuộc điện thoại, xác nhận một chút này Hoàng Hà quỷ quan tài sự tình. Gia Gia nhận được điện thoại của ta, nói với ta lại có việc này, kia Hoàng Hà quỷ quan trong tà vật nháo rất hung, nếu như ta có thời gian lời nói, tốt nhất là có thể tới xem, cũng coi là vì dân trừ hại. Nhớ ngày đó chúng ta lão Ngô gia làm cản thi cái này nghề thời điểm, liền đặc biệt thu thập cương thi. Bây giờ đến chúng ta cái niên đại này, cương thi xuất hiện cực ít, bởi vì hiện tại cũng thực hành hỏa táng, thi thể đều đốt, cương thi liền không thế nào xuất hiện. Hiện tại xuất hiện cương thi, bình thường đều rất hung. Bởi vì kia cũng là thật lâu trước đó để lại cương thi. Đều là có chút đạo hạnh, đối phó cũng không dễ dàng. Kỳ thật, rất nhiều nơi đều có cương thi nghe đồn. Năm 95 thời điểm, tại xuyên tỉnh núi Thanh Thành hạ liền nháo qua cương thi. Là mấy cái rất sớm trước đó tại núi Thanh Thành tu hành đạo sĩ xảy ra thi biến. Lúc ấy phái ra đại bộ đội đi bắt cương thi. Cuối cùng đều trực tiếp nã pháo đánh. Bởi vậy có thể thấy được, này cương thi là bực nào kinh khủng. Đã Gia Gia đều nói làm ta đi, ta đây liền càng chiếm đi. Cùng Gia Gia gọi cú điện thoại này cũng có chút muốn thôi ý hiển bãi. Lập tức ta liền rời đi Hồng Diệp Cốc, lái xe chạy thẳng tới xuyên tỉnh. Tại trước khi chuẩn bị đi, ta cùng Tăng lão gọi một cuộc điện thoại. Hắn nói với ta đến xuyên tỉnh Đông Tân thành phố Lục Bình Phong khu. Hắn ngay tại cái chỗ kia chờ ta. Sau khi tới cùng hắn gọi điện thoại, hắn sẽ phái người tới đón ta. Ta theo sáng sớm bắt đầu xuất phát. Lái xe trọn vẹn mở một ngày một đêm. Biết chưa ngày thứ hai thời gian. Mới nói Tăng lão nói với ta cái chỗ kia. Vừa đến mục đích, ta liền cùng Tăng lão gọi một cuộc điện thoại. Tăng lão nói làm ta chờ một lát, một hồi liền có người đi qua tiếp ta, mở thời gian dài như vậy xe, ta cũng có chút mệt mỏi, liền trên xe ngủ gật chỉ chốc lát, cảm giác không có vượt qua bao lâu, liền có người gõ một cái xe của ta thủy tinh, ta vừa mở mắt, liền nhìn thấy đứng ở phía ngoài hai cái kiểu áo Tôn Trung Sơn.